toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6. Thì ra học trường còn sợ tiêm à, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Triệu Dã Thức ở nhà thoa thuốc vào sau cổ mình. Thuốc này là thuốc trị ngứa anh mua ở tiệm thuốc. Lạnh lạnh, trơn trơn, anh thoa 2 ngày hình như có một chút hiệu quả. Anh cảm thấy rằng mình còn có thể cứu được. Thoa thuốc được một nửa. Điện thoại chợt reo lên. Nhìn thấy 2 chữ, giáo sư, trên màn hình. Triệu Dã Thức luống cuống tay chân xoa xoa 2 tay vào quần áo. Tiếp đó đổi thành dáng ngồi của học sinh tiểu học. Nghe điện thoại một cách trang trọng. Giáo sư, năm mới vui vẻ ạ. Quan thừa tế đi thẳng vào vấn đề. Chuyện viện nghiên cứu ABO em suy nghĩ đến đâu rồi? Suy nghĩ xong rồi ạ. Triệu Dã Thức có hơi khẩn trương. Em sẵn sàng tiếp tục đi theo thầy. Quan thừa tế bên kia im lặng trong chốc lát. Nói, sáng mai 10 giờ, gặp tại viện nghiên cứu ABO. Người trong viện nghiên cứu còn phải nói chuyện với em. Không có việc gì thì có thể quyết định ngay. Được ạ giáo sư, không thành vấn đề. Giọng quan thừa tế hơi khàn khàn. Cúp đây, chờ đã, Triệu Dã Thức nói. Ngày mai giáo sư ngài có đi không ạ, ngày hôm sau. Triệu Dã Thức dán miếng dán ấm và mặc áo khoác cao bồi rộng thùng thình. Đến viện nghiên cứu trước nửa tiếng. Tuy rằng Tuệ Thành mới vào đông, chỉ đến mức mặc chiếc áo khoác mỏng thôi. Triệu Dã Thức dán miếng dán ấm thuần túy là muốn mình giữ lại hơi ấm dương gian trước mặt quan thừa tế. Viện nghiên cứu ABO ở ngoại thành Tuệ Thành. Có lẽ để cho nhân viên công tác chuyên tâm nghiên cứu. Xung quanh cơ hồ không có phương tiện giải trí gì. Rạp chiếu phim gần viện nghiên cứu nhất cũng phải mất 20 phút đi đường. Triệu Dã Thức lướt video hài thẳng đến cổng lớn viện nghiên cứu. Lúc đang giang 2 tay nhắm 2 mắt cảm thụ mùi hương khoa học thì lại nhận được điện thoại của quan thừa tế. Giọng nói quan thừa tế còn trầm thấp hơn hôm qua. Đôi lúc còn ho khan 2 tiếng. Y nói với Triệu Dã Thức là hôm nay y có việc. Sẽ không tới viện. Bảo Triệu Dã Thức tự mình giải quyết. Triệu Dã Thức thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, giáo sư, có phải thân thể ngài không thoải mái không ạ? Không phải vấn đề lớn. Quan thừa tế nói, bảo vệ tốt bản thân em đi. Triệu Dã Thức nhanh nhẹn gỡ miếng dán ấm ra. Vâng ạ, giáo sư. Triệu Dã Thức đăng ký với nhân viên bảo vệ. Đưa chứng minh thư ra. Rồi lại kiểm tra an toàn mới đi vào đại sảnh viện nghiên cứu ABO. Viện nghiên cứu mới xây không lâu. Lầu chính có 9 tầng. Thiết bị đầy đủ. Sàn nhà bóng như gương soi. Khiến cho Triệu Dã Thức có cảm giác như đi trên ánh sáng. Trong đại sảnh có một tấm bản đồ rất lớn. Bên trên vẽ phân bố tầng trệt. Triệu Dã Thức đảo mắt tới lui. Thấy được mấy chữ. Bộ tài vụ. Bộ điều tra xã hội, 3 tổ nghiên cứu, phân tích pheromone, và văn phòng viện trưởng. Hiện tượng phân hóa mới xuất hiện 2 tháng mà viện nghiên cứu đã ra hình ra dạng như vậy. Cừ ghê, bộ nhân sự ở tầng 6 tòa chính, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Tầm mắt Triệu Dã Thức đột nhiên không kịp chuẩn bị đụng phải Lục Hoang Chi. Đầu tiên là bị gương mặt đẹp trai kia làm sừng sờ. Sau đó trên mặt liên tiếp xuất hiện dấu chấm than và dấu chấm hỏi. Á, Lục Hoang Chi nhướng mày. Chào, Lục Hoang Chi không đi một mình. Đứng trước mặt là thầy hướng dẫn của cậu. Cũng chính là tử địch của quan thừa tế. Lương Thanh Hoàn. Lương Thanh Hoàn mang mắt kính. Ôn tồn lễ độ. Rất có phong độ học giả. Nhìn qua ít nhất cũng chỉ hơn 30 tuổi. Nhưng Triệu Dã Thức biết. Y và thầy của mình giống nhau. Tuổi ít nhất 40 tuổi trở lên. Quan thừa tế và Lương Thanh Hoàn không hợp nhau. Nhưng Lương Thanh Hoàn cũng là tiền bối Triệu Dã Thức. Triệu Dã Thức lễ phép chào hỏi. Mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền. Giáo sư Lương buổi sáng tốt lành. Anh nhìn về phía Lục Hoang Chi. Mím môi. Làm má lúm đồng tiền của mình thoạt nhìn không rõ ràng đến vậy. Chào học đệ, Lương Thanh Hoàn nhìn xung quanh. Hỏi, chỉ có mình em. Đúng ạ, quan thừa tế đâu? Giáo sư quan vốn muốn dắt em đến. Nhưng hình như thầy ấy bị bệnh rồi. Triệu Dã Tức nói xong liền bắt đầu hối hận. Cũng không biết anh như vậy có tính là tiết lộ tình hình quân ta không? Lục Hoang Chi thờ ơ nói. Hôm qua ở trường gặp phải giáo sư quan. Nhìn sắc mặt thầy ấy không tốt lắm. Lương Thanh Hoàn cười lạnh một tiếng. Chuyện vui thế này sao không nói sớm cho thầy biết? Lục Hoang Chi nở nụ cười. Lần sau nhất định sẽ nói. Triệu Dã Tức ti xấu hổ nhưng không mất lễ phép. Anh cười cười, xem như không nghe thấy gì cả. Tính cách Lương Thanh Hoàn ôn hòa. Vừa pha trò vừa bắt kịp xu hướng. Từ học sinh đến chú giao nước đều cảm thấy y là người tốt. Chỉ có lúc đối mặt với quan thừa tế thì sẽ trở thành con người kỳ quái. Nói cái gì cũng khó nghe. Bản chất con người chính là tiêu chuẩn kép. Ở điểm này, hai thầy trò Lương Lục đều như nhau. Lương Thanh Hoàn đi vào thang máy. Nói, Hoàng Chi, em dẫn Triệu Dã Tức đến bộ nhân sự báo danh đi. Triệu Dã Tức nói, tự em có thể, còn chưa nói dứt lời. Cửa thang máy đã đóng lại. Lục Hoang Chi nhún nhún vai. Đi rồi, Triệu Dã Tức hỏi. Sao hai người lại ở đây? Lục Hoang Chi nói. Chắc anh không nghĩ rằng. Vào viện nghiên cứu ABO chỉ có anh và giáo sư quan chứ hả? Nhưng cậu mới là nghiên cứu sinh năm 2. Chấm, tôi đã hoàn thành chương trình học rồi. Có thể thực tập trước. Tâm tình Triệu Dã Tức phức tạp. Trở về kế thừa gia nghiệp không sướng sao? Lục Hoang Chi ra vẻ tự hỏi vài giây. Nói, nhìn chỗ này dường như chơi rất vui. Triệu Dã Tức giễu cợt. Loại người mang tâm lý như cậu vào viện nghiên cứu quả thật là đang phí phạm người đóng thuế. Một, người đóng thuế chỉ những người đã đi làm. Anh trở thành người đóng thuế trước đi rồi nói. Lục Hoang Chi dừng lại bước chân. Tới rồi, vào đi, gặp Triệu Dã Tức là một cô rất hòa ái dễ gần. Bà và Triệu Dã Tức nói một loạt vấn đề về chuyện nhập chức. Tập trung thỏa thuận bảo mật của viện nghiên cứu ABO và những việc cần chú ý. Cuối cùng cũng đến chuyện kích động lòng người. Về phương diện tiền lương, chúng tôi thống nhất phát cho nghiên cứu sinh 30.000 tệ. Tiền thưởng thì tính khác nhau. Ăn ở miễn phí, ngũ hiểm nhất kim, 2, được thanh toán theo tiêu chuẩn cao nhất. Mặt khác còn cho các cậu bảo hiểm thương mại giá trị cao. Thời gian thử việc 6 tháng, 80, tiền lương, 1 năm điều chỉnh tiền lương 2 lần. Triệu đồng học còn gì muốn hỏi không? 2, ngũ hiểm nhất kim, ngũ hiểm là 5 loại bảo hiểm. Nhất kim là một căn nhà của công. Được phân phát cho công nhân. Triệu Dã Tức lựa chọn đến viện nghiên cứu ABO đã không trông cậy vào tiền lương cao. Tiền lương bình quân ở Tuệ Thành cũng vượt qua 5 con số. Lương tháng 30.000 tệ anh nuôi sống bản thân không thành vấn đề. Không có, cảm ơn ạ. Khâu tiếp theo sẽ tiến hành điều tra bối cảnh của cậu. Không thành vấn đề thì cậu có thể đến kiểm tra sức khỏe. Đúng rồi, người vẫn chưa làm kiểm tra ABO đúng không? Đến lúc đó làm chung luôn. Mỗi thành viên trong viện chúng ta đều được ưu tiên làm kiểm tra. Nếu kiểm tra ra phân hóa, trực tiếp đưa vào phòng thí nghiệm, đỡ cho chúng ta phải đi tìm người tình nguyện lâm sàng. Triệu Dã Tức cười gượng hai tiếng. Chắc ngài đang nói đùa đúng không? Bác gái cười tủm tỉm nói. Có phải đùa hay không đến lúc đó cậu sẽ biết. Lúc Triệu Dã Tức từ văn phòng đi ra, Lục Hoang Chi vẫn chưa đi. Cậu nhìn thấy biểu tình trên mặt Triệu Dã Tức. Sáng tỏ, có người hối hận kia. Triệu Dã Tức cứng ngắc quay đầu. Hỏi Lục Hoang Chi, bà ấy cũng nói chuyện người tình nguyện với cậu à, nếu chúng ta phân hóa. Bà ấy muốn giải phẫu chúng ta. Mạch não học trưởng nhỏ quả nhiên không bao giờ làm người ta thất vọng. Lục Hoàng Chi phối hợp diễn với Triệu Dã Tức. Thật vậy luôn, giả đó. Nhưng bọn họ khẳng định sẽ thử thuốc lên người chúng ta. Chúng ta phải trở thành chuột bạch. Triệu Dã Tức hai tay ôm đầu. Má, khó trách lại mua cho chúng ta bảo hiểm thương mại. Lục Hoàng Chi gật đầu. Thảm ghê, muốn đi ăn bữa cơm cho đỡ sợ không? Nghe giáo sư nói, nhà ăn viện nghiên cứu ABO cũng không tệ lắm. Triệu Dã Tức tức tối cười. Cậu không thể ý thức trở thành chuột bạch hà. Ăn cho mập sẽ bị Giota ết chết. Nhà ăn tầng 3 viện nghiên cứu ABO. Vì chiếu cố khẩu vị đồng nghiệp các nơi. 8 món chính cái gì cũng có đủ. Ngoài ra còn có thể uống rất nhiều bia và cháo bát bảo. Triệu Dã Tức và Lục Hoang Chi đăng ký thông tin xong. Có thể ăn một ngày miễn phí trong này. Triệu Dã Tức đi dạo một vòng. Lấy 3 mặn một chay. Cuối cùng đến lúc đi lấy nước. Rối rắm nửa ngày. Dừng dừng từ bỏ trà sữa. Lấy một chai nước uống thể thao dành cho Mãnh Nam. Tuy rằng đang giờ ăn cơm. Nhưng nhà ăn rất yên tĩnh. Người cũng không nhiều lắm. Đa số đều là nhân viên nghiên cứu hơn 30 tuổi. Lục Hoang Chi cùng Triệu Dã Tức ngồi ở giữa bọn họ. Một người như minh tinh thần tượng. Một người giống học sinh cấp 3. Có vẻ không ăn khớp. Lục Hoang Chi nhìn Triệu Dã Tức lấy đồ ăn. Nói, ăn nhiều như vậy. Triệu Dã Tức vẫn rất tự tin với sức ăn cơm của mình. Bình thường thôi. Lục Hoang Chi tùy tay gắp một cục thịt bò kho cho Triệu Dã Tức. Nói, vậy sao còn không cao lên? Mũi tên đâm vào ngực Triệu Dã Tức. Suýt chút nữa đã nghẹn một họng cơm. Anh ném cục thịt bò vào lại trong chén Lục Hoang Chi. Nói, thứ mà nam nhân thúi gắp qua thì tôi không cần. Hai nhân viên làm việc ngồi bên cạnh bọn họ tự cho là nói chuyện rất nhỏ. Thực ra là bị Triệu Dã Tức nghe thấy rõ ràng. Nghe nói phía trên chuẩn bị thêm một quy tắc mới. Nhắc đến 3 chữ, kỳ động dục, bất luận là ai đều phạt tiền 500. Nhưng những triệu chứng đó của Omega chính là động dục mà. Kỳ dịch cảm, chỉ nói cho dễ nghe mà thôi. Đừng hỏi, hỏi là bản năng của con người. Cậu có thể nói động vật động dục. Nhưng tuyệt đối không thể nói con người động dục, lừa mình dối người. Triệu Dã Tức không dám hé răng. Chờ hai người kia ăn cơm xong rồi rời đi, anh mới vội vã hỏi Lục Hoang Chi. Cậu nghe được lời bọn họ vừa nói không? Anh nói là động dục. Chúc mừng, 500 AMB. Lục Hoang Chi không để ý tí nào. Tôi nói thêm lần nữa rồi cộng thành 1000 nhé. Sao cậu có thể bình tĩnh thế được? Chẳng lẽ cậu không sợ phân hóa thành Omega sao? Tôi chắc không đâu. Tại sao? Tôi không có dấu hiệu phân hóa Omega. Lục Hoang Chi cười nói. Trái lại là anh, cổ còn khó chịu không? Triệu Dã Tức ngẩn người. Luống cuống tay chân lấy điện thoại. Gửi tin nhắn WeChat cho Đào Kiều Xanh. Tiểu Kiều, khi nào cậu lên núi bái Phật thế? Mang tớ theo với. Cảm ơn. Triệu Dã Tức đi theo Đào Kiều Xanh lên núi. Bỏ một số tiền để mua bùa thay đổi vận mệnh. Tới ngày kiểm tra đo lường, Đào Kiều Xanh chi kỳ đưa Triệu Dã Tức đến viện nghiên cứu. Đừng khẩn trương. Đào Kiều Xanh an ủi Triệu Dã Tức lo lắng. Nếu cậu thật sự phân hóa thành Omega, tớ tình nguyện đổi với cậu bất cứ lúc nào. Sao mà đổi được? Đổi đầu hay gì? Triệu Dã Tức cảm thấy mình còn khẩn trương hơn cả lúc thi đại học. Nắm chặt bùa ước nguyện trong tay. Tớ đi nhé. Người kiểm tra đo lường không ít. Triệu Dã Tức đã xếp hàng đến nơi. Lục Hoàng Chi cũng phải kiểm tra đo lường hôm nay. Triệu Dã Tức nhìn xung quanh không thấy ai. Hy vọng cậu ta xuyên đến thế giới khác luôn đi. Kiểm tra đo lường gen cần phải rút máu. Y tá rút máu thấy Triệu Dã Tức lo lắng. Nói, xác suất phân hóa không lớn. Đừng suy nghĩ lung tung. Triệu Dã Tức nhỏ giọng nghèn nghẹn. Nhưng sau cổ tôi cũng có phản ứng rồi. Y tá thông cảm. Vậy 8 phần là cậu phân hóa. Triệu Dã Tức có hơi bướng bỉnh. Có thể đừng trực tiếp như vậy không? Y tá vỗ vỗ cánh tay Triệu Dã Tức. Thả lỏng nào, tôi phải đâm. Tim Triệu Dã Tức lập tức lên tới cổ họng. Vô thức nói, từ từ, tôi, trước mắt bỗng nhiên trở thành một vùng tối. Lòng bàn tay hơi lạnh che phủ trên đôi mắt Triệu Dã Tức. Tiếng Lục Hoang Chi vang lên sau lưng. Tựa hồ còn đang cười. Thì ra học trường còn sợ tiêm à, trong bóng tối. Triệu Dã Tức lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt kia. Tươi mát, không hiểu sao làm anh rất thoải mái. Sợ thì đừng nhìn, Lục Hoang Chi nói. Không biết có nhầm không chứ 30.000 tệ là hơn 100 tia đồng đó mọi người TVT, cách chương.